Khi thi triển hoàn vũ thất toàn trảm xong, Lục Thiếu Du triệu đại hồn anh ra ngay, bản thể thì bao trong huyễn ảnh thanh vũ rực trốn khỏi tầm mắt mọi người quan sát, lặng lẽ xuất hiện xung quanh. Lục Thiếu Du lợi dụng vũ quyết tôn giả tham lam tử lôi huyền đỉnh bỗng nhiên thi triển đòn công kích tuyệt kỹ thần vũ diệt không của huyễn ảnh thanh vũ rực. Tuy tiêu hao rất khủng khiếp nhưng rốt cuộc giết chết vũ quyết tôn giả. Một cường giả vũ tôn ngũ trọng gần đến đỉnh phong bị giết chết xem như lại tổn hại nặng Đảo Khôn Dương. Lục Thiếu Du nhìn Doãn Ngạc bên dưới, nói. Doãn tôn chủ, ngại quá, không ngờ vũ quyết hơi yếu, vào hôm nay để máu đổ trong vạn thú tôn. Nhưng cũng tốt, ta chúc vạn thú tôn sau này hồng hồng hỏa hỏa. Lục Thiếu Du giết vũ quyết tôn giả chỉ nói một câu cho qua. Dù gì hắn giết người trong vạn thú tông vào hôm nay, nên có lời với họ. Doãn Ngạc và nhiều trưởng lão đứng bên cạnh chỉ biết cảm thán. Bọn họ đồng ý rồi nên không dám cào nhào cái gì, kết quả này tuy vượt dự đoán nhưng bọn họ cũng từng suy nghĩ về nó, chẳng qua lòng vẫn rất giật mình. Trong khi mọi người rung động, chưa hoàn hồn thì một thanh âm hiểu điệu bình tĩnh nói. Lục Thiếu Du, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Thanh âm bình tĩnh nhưng vang rõ mồn một trong tai mỗi người. Xoẹt. Tiếng nói dứt, một bóng người lao ra khỏi đám đông, không kèm theo bất cứ dao động không gian nào. Bóng người vượt không gian, lơ lửng trên bầu trời. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, bóng sáng yêu kiều đứng trên cao là Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn. Váy tím bay bay. Khí chất hơi thanh nhã, toàn thân phát ra khí tức quái dị như có như không. Lục Thiếu Du đang định đáp xuống thấy Nguyên Nhược Lan thì ánh mắt hơi thay đổi. Nguyên cô nương dường như không cần thiết khiêu chiến với ta. Khí thế từ người Nguyên Nhược Lan làm Lục Thiếu Du ngạc nhiên, nó rất quái dị, có chút giống với sát khí của đại hồn anh của Lục Thiếu Du nhưng cũng khác biệt rất lớn. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du, mắt tràn ngập chiến ý. Chỉ đơn thuần khiêu chiến, ta rất muốn biết hiện tại thực lực của ngươi mạnh hay ta mạnh hơn. Vài lũ tóc bay bay, váy dài phất phới, bàn tay Nguyên Nhược Lan siết chặt trường kiếm. Trong Thiên Kiếm Môn, Cổ Kiếm Phong và mấy trưởng lão tôn cấp biến sắc mặt hét lớn. Nhược Lan, mau lui ra. Điều bọn họ không mong nhất là Nguyên Nhược Lan gặp Lục Thiếu Du, lỡ nàng nhớ lại chuyện trước kia thì hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện tại Nguyên Nhược Lan là hy vọng trong tông, nàng không thể xảy ra điều gì được. Nguyên Nhược Lan muốn khiêu chiến Lục Thiếu Du liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ban đầu không nhiều người chú ý đến Nguyên Nhược Lan nhưng lúc này nhiều người sắc mặt nghi ngờ. Khí thế trên người Nguyên Nhược Lan không ai nhìn thấu được, nó quái gì làm người ta vô hình chung lòng hơi rung động. Thiên Phong tôn giả đứng sau lưng Vân Tiếu Thiên nhíu mày nói. Hơi kỳ lạ. Khí tức trên người Nguyên Nhược Lan làm Thiên Phong tôn giả thầm nghi ngờ, suy tư điều gì đó. Đám người Doãn Ngạc, Gia Cát Tây Phong nhìn chằm chằm hai người đứng trên trời, mắt lóe tia sáng nhưng không lộ vẻ gì. Nguyên Nhược Lan ngoái đầu nhìn Cổ Kiếm Phong. Sư phụ, đệ tử đã quyết định, đừng nói nhiều. Sau khi đệ tử và Lục Thiếu Du luận bàn sẽ thỉnh tội với sư phụ sau. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 2156 thực lực của Nhược Lan. Từ khi Nguyên Nhược Lan triệu hoán ra ma kiếm thì thân phận trong môn nâng cao nhiều. Lúc này nàng dâng trào chiến ý càng không thèm nghe lời Cổ Kiếm Phong. Nghe lời Nguyên Nhược Lan nói, Cổ Kiếm Phong muốn khuyên nhủ thêm nhưng bị một trưởng lão tôn cấp bên cạnh ra hiệu đừng nói nữa. Lúc này chiến ý bốc lên từ người Nguyên Nhược Lan, nếu cưỡng ép kéo nàng lại cũng sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Tuy trong lòng không muốn Nguyên Nhược Lan và Lục Thiếu Du đụng độ nhưng cường giả trong Thiên Kiếm Môn hơi mong chờ. Sau khi Nguyên Nhược Lan nhận truyền thừa kiếm tổ quán đỉnh triệu hoán ra ma kiếm, thực lực hiện tại của nàng so với Lục Thiếu Du chẳng biết hai người ai mạnh hơn ai. Lục Thiếu Du nhìn Nguyên Nhược Lan, hắn không hề xa lạ gì nàng, nhưng hai lần trước hắn có thể nhìn thấu một chút.